Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2121, con hổ không dễ ăn, 3. Sở Vân Vân ngưng thần suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói, hai cái. Phải. Ký thần khế. Thời Tri Mệnh nghe vậy thì không do dự, được. Hắn trực tiếp lấy một quyển trục ra, viết nội dung lên, lại hòa tinh huyết rồi trực. Tiếp ném về phía Sở Hy Thanh. Thời Tri Mệnh ngày xưa bị thương nặng, ngay cả ngôi sao của mình cũng bị người khác chiếm đoạt. Nhưng Thời Tri Mệnh vẫn là sáng đạo giả và thánh giả của thời gian chi. Pháp. Chỉ cần hắn khôi phục sức mạnh, ban tặng hai vị cách chân linh cũng không có vấn đề gì lớn. Sở Hy Thanh ngưng thần đọc quyển trục một lát, không khỏi a một tiếng. Vị này rất tự giác, phá trên có thêm các loại nội dung của thần khế Thiên Bi và Tán Thiên. Rất giống với thần khế trước của bọn họ. Sở Hy Thanh gật đầu với Sở Vân Vân, ra hiệu thần khế này không có vấn đề. Sở Vân Vân cũng lập tức ném Chu Thiên Thần Luân cho Thời Tri Mệnh. Thật ra thì vị cách chân linh do người khác ban tặng là không vững chắc. Người ta chỉ cần một ý niệm là có thể thu hồi. Mà hiện giờ, thần khế Thiên Bi tàn tạ và Tán Thiên sắp ma hóa chưa chắc đã có thể hạn chế Thời Tri Mệnh. Nhưng cũng tốt hơn là không có gì. Dưới tình huống bình thường, nàng và Sở Hy Thanh đều không có thời gian đi hoàn thành nghi thức thời gian này. Vì vậy, trong vòng mấy trăm năm tiếp theo, bọn họ không thể dòm ngó quyền bính của thời gian. Nhưng nếu có chút quan âm trợ giúp, vậy bọn họ sẽ có hy vọng. Cứ trở thành chân linh trước, lại hoàn thành nghi thức thì sẽ đơn giản hơn. Như... cái này cũng có thể cường hóa vạn cổ thiên thu chi huyết của bọn họ. Chu Thiên Thần Luân kia vừa rời khỏi sự khống chế của Sở Vân Vân, liền chủ động tìm đến Thời Tri Mệnh. Chủ nhân của nó đã chết, khí linh của Chu Thiên Thần Luân có phán đoán, vị này chính là người thích hợp nhất để làm chủ nhân mới của nó. Thời Tri Mệnh vui vẻ tiếp nhận, trên mặt cũng hiện ra ý cười, Sở Hy Thanh. Nếu như ngươi tin ta, vậy thì nhận chuyển luân đạo này. Sau này gặp phải chuyện như hôm nay, có thể trực tiếp cầu viện ta, ta sẽ xem tình huống rồi ra tay. Sau khi nhận được Chu Thiên Thần Luân, hắn muốn cứu viện Sở Hy Thanh thì sẽ đơn giản hơn nhiều, trực tiếp trao đổi vị trí với chuyển luân đạo trên người đối phương là được. Sở Hy Thanh thì lại thản nhiên tiếp nhận khối đá màu vàng do Thời Tri Mệnh ném đến. Hắn có gì mà không thể tin. Chút quan âm vẫn rất suy yếu, trước khi hắn khôi phục sức mạnh và cướp lại ngôi sao của mình, song phương vẫn là minh hữu, tương lai cũng chưa chắc sẽ là kẻ địch. Sau đó, bóng người Thời Tri Mệnh trực tiếp hóa thành từng điểm linh quan, tiêu tan ngay trước mắt hắn. Sau khi tiễn hai vị đại lão đi, Sở Vân Vân liền ôm quyền với Kiếm Tàng Phong. Ở bên cạnh, không ngờ kiếm sư đệ lại có thể diễn hóa ra Quy Thiên Từ Lượng Thiên và Bình Thiên. Một thân ba chân linh. Phần thiên tư này của sư đệ, thật sự là làm cho người ta thán phục. Trong lời nói của nàng ngậm lấy tán thưởng và vui mừng, sau nàng thì vô. Tướng Thần Tông vẫn có người nối nghiệp như cũ. Sở Hy Thanh cũng nhìn về phía Kiếm Tàng Phong. Ánh mắt của hắn lại hơi khác thường. Trận chiến ngày hôm nay, Kiếm Tàng Phong có công rất lớn. Nhưng vị sư huynh này che giấu thật là sâu nha. Ba đại chân linh chật chật. Với tuổi của Kiếm Tàng Phong, với phần thành tựu này của hắn, có thể nói là đuổi sát Sở Vân Vân năm đó. Theo Sở Hy Thanh biết, Sở Vân Vân ngày xưa cũng chỉ là chân linh của ba môn thiên quy là Quy Nguyên, Hồi Thiên, Xuyên Thiên. Lúc trước Lý Trường Sinh rất tự tin, nói Kiếm Tàng Phong nhất định có thể trợ giúp hắn phá giải già thiên chi pháp, để cho hắn có cơ hội sử dụng thần kính thiên đao. Lúc đó Sở Hy Thanh vẫn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ mới biết cái gọi biết đồ không ai băng sư. Mình vẫn còn đánh giá quá. Thấp vị kiếm sư huynh thâm tàng bất lộ này. Lực lượng vừa rồi của vị sư huynh này là do tam đại thần kiếm chồng chất lên. Sở Hy Thanh đánh giá trình độ võ đạo chân chính của vị này nằm trong khoảng top 80 thiên bản, chỉ kém hơn tầng 1 ca ở cùng cảnh giới một chút. Vấn đề là võ đạo của vị này có đặc tính tương đồng với Lý Trường Sinh. Dù cao thủ trong top 10 thiên bản mà không thể duy trì cân bằng và hòa hợp trong cơ thể, vậy Kiếm Tàng Phong thì cũng phải quỳ. Sở Hy Thanh cũng cực kỳ kiên kỵ Kiếm Tàng Phong. Tuy rằng bây giờ hắn đã âm dương điều hòa, nhưng trên người vẫn còn một ít kẽ hở. Ví dụ như cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Bởi vì thời gian tu hành có hạn, dù Sở Hy Thanh mượn mộng cảnh để tôi luyện, thì vẫn không thể hoàn toàn khống chế bá thể. Sau này, một khi đối đầu với Kiếm Tàng Phong, đối phương có thể lợi dụng bá thể của hắn. Hắn chỉ có thể vui mừng khi vị sư huynh này không phải kẻ địch của mình. Sở Hy Thanh lại phát hiện, không chỉ một mình hắn dùng ánh mắt dị dạng để nhìn Kiếm Tàng Phong. Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Tri Thu, Lục Loạn Ly đều yên lặng. Không nói gì mà đánh giá Kiếm Tàng Phong. Ngay cả Phong Tam cũng không ngoại lệ. Nhưng vẻ mặt Phong Tam bình thường hơn nhiều, chỉ ngậm lấy thưởng thức. Như Sở vân vân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2122, Con hổ không dễ ăn, 4. Không dám nhận. Kiếm Tàng Phong mỉm cười, bình tĩnh ôm quyền đáp lễ Sở. Vân vân, chút thực lực này của ta thì tính là gì? Còn lâu mới bằng sư tỷ năm. Đó. Nhưng sau khi hắn nói xong, lại không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía Diệp Tri Thu. Sở Hy Thanh vừa nhìn liền biết không tốt. Mặc dù tâm tính của Kiếm Tàng Phong trầm ổn tỉnh táo, lại cẩu đến đáng sợ. Nhưng sau khi sử dụng thần vọng kiếm, thì vẫn có chút hay. Quả nhiên, Diệp Tri Thu xanh mặt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước đi vào trong khoang thuyền. Chẳng biết vì sao, nàng nhìn thấy cái vẻ mặt này của Kiếm Tàng Phong thì lại phát cáu. Lại nghĩ đến ngày xưa, nàng không biết bộ mặt thật của Kiếm Tàng Phong, luôn chăm sóc và trông nom hắn, thì lại càng tức giận hơn. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì sốt sắng, vội vàng đuổi theo, a, à, Diệp sư muội, ngươi muốn trở về khoang. Đừng đi mà, ta có lời muốn nói với ngươi. Sư muội, ngươi lại giận ta. Sở vân vân thấy gương mặt tràn đầy kinh hoàng và dáng vẻ lúng cuống tay. Chân của hắn thì không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt xanh lam lộ ra một tia ý. Cười, vị kiếm sư đệ này đúng là một diệu nhân. Quả thực. Sở Hy Thanh gật đầu, nghĩ thầm cuộc sống khổ sở của vị này vẫn còn dài. Kiếm Tàng Phong thể hiện trình độ võ đạo cao bao nhiêu, thì Diệp Tri Thu sẽ tức giận bấy nhiêu. Đây chính là hậu quả xấu của việc giả heo ăn hổ. Hơn nữa, dù không có chuyện này, thì con hổ này cũng không dễ ăn. Sở Hy Thanh lại phát hiện, Sở Vân Vân lại đưa mắt nhìn vào khối băng trên bông thuyền. Nàng nhìn Vấn Tố Y, sắc mặt lạnh lẽo như băng, nghịch thần kỳ trong tay. Chợt phun lửa trắng. Cái nghịch thần kỳ toàn thân màu đen này đã biến hóa, mặt ngoài thân thương. Đã xuất hiện rất nhiều hoa văn màu máu, còn có ánh huỳnh quang màu đỏ quanh. Quẩn. Thân thương nhìn như hai màu đỏ đen giao nhau. Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, nhất thời không còn tâm tư cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn rốt cuộc ý thức được, bên cạnh mình cũng có một lão hổ. Lão hổ này còn đang rất tức giận. Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng khó chịu của Sở Vân. Vân bây giờ đổi lại thành mình, gặp phải loại tình địch mà không thể ra tay, trái lại còn phải hộ tống người ta, vậy thì cũng sẽ cực kỳ tức giận. Hắn thậm chí còn muốn giết người nữa kìa. Ngay khi Sở Hy Thanh đang âm thầm sợ hãi, Sở Vân Vân lại hừ nhẹ một tiếng. Nàng trực tiếp xé rách hư không, rời khỏi chiếc thuyền này. Sở Hy Thanh không khỏi thở phào một hơi. Tình huống xấu nhất đã không phát sinh. Sau đó, Sở Hy Thanh vừa lau mồ hôi lạnh vừa mở bản nhân vật ra xem. Lúc này, điểm thiên nguyên của hắn vẫn đang tăng vọt. Lúc trước Sở Hy Thanh có hơn 4.000 điểm. Bây giờ đã hơn 15.000, con số này vẫn đang điên cuồng nhảy lên. Sở Hy Thanh cũng biết số điểm này bắt nguồn từ các thần linh trên trời chứ. Không phải từ Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ. Hai quyển đặc sang này mới phát hành thôi, còn phải chờ thời gian để lên men. Trận chiến vừa rồi, thần thất sát đã dẫn lực lượng của hơn 100 vị thần linh xuống phàm giới. Ngoài ra, khoảnh khắc hóa thể của thần thất sát tử vong, lại có thêm mấy trăm cổ ý niệm mạnh mẽ nhìn xuống thế gian. Hiển nhiên là cái chết của chuyển luân tinh quân và hóa thể của thần thất sát đã khiến các thần chấn động không nhỏ. Khoảnh khắc đó, những ý niệm này đều rơi vào người Sở Hy Thanh, cũng trở thành đầu nguồn cho lực lượng của hắn. Càng khiến người ta vui mừng là ước nguyện thạch, cục này vốn chỉ có 240. Tuy rằng thần lực của chuyển luân tinh quân bị nghịch thần kỳ nuốt hết, nhưng Sở Hy Thanh cũng được uống miếng canh, kiếm được 22 viên ước nguyện thạch. Khi con ngươi Sở Hy Thanh lấp lóe, vui mừng không thôi, hắn lại nhìn thấy Thái Sơ thần vận cũng có biến hóa, từ cao biến thành cực. Thái Sơ thần vận cực, ngươi được cho là người nham hiểm độc ác, ám hại thần thất sát, khiến Thái Sơ huyền nữ rất yêu thích, đã ban thần ân vận mệnh đỉnh cấp cho ngươi. Khi ngươi tính kế người khác, hao ác là bị người khác tính kế, Thái Sơ huyền nữ chấp chưởng vận mệnh sẽ ưu ái ngươi. Khi ngươi gặp nguy hiểm, còn có thể được Thái Sơ huyền nữ cảnh báo trước. Ngoài ra, ngươi còn được thần khí vận mệnh tam sinh thạch của Thái Sơ huyền nữ gia trì. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày lên. Hắn đã nghe được từ miệng thần Xích Hỏa, lực lượng vận mệnh của Thái Sơ huyền nữ bắt nguồn từ Chúc Quan Âm. Khi Chúc Quan Âm trọng thương, phải tự phong ấn trong dòng sông thời gian, thì thần khí tam sinh thạch cũng biến mất. Sau vài lần tranh cướp kịch liệt, thứ này đã rơi vào tay Thái Sơ huyền nữ. Từ đó Thái Sơ huyền nữ và Tam Đại Ti Thiên, cũng là ba vị tinh chủ của thiên mệnh, thiên vận, thiên thế trong Bắc Thần Cửu Tinh, cùng nhau quản lý lực lượng vận mệnh. Sở Hy Thanh hơi nghi ngờ, hắn đang giúp Chúc Quan Âm thu hồi sức mạnh của hắn. Nhưng hình như Thái Sơ huyền nữ không để ý chút nào, cũng không buồn bực chút nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2123, sau đó. Đường Chu Tước Thành Vọng An, dưới Thiên Cơ Các. Chung quanh đầy người là người, cả con đường chật cứng, nước chảy không lọt. Sắc trời đã đến gần trưa, khí trời càng ngày càng nóng, càng ngày càng khô. Võ tu tụ tập ở đây lại không tản đi, trái lại càng ngày càng nhiều. Tận hơn 20. Vạn người nhét chung một chỗ, làm cả con đường đều như một cái lò thiêu. Thiên Cơ lão nhân vẫn đứng trên mái hiên, hắn nhìn lên bầu trời với vẻ dị dạng. Chuyển luân tinh quân lại ngã xuống. Còn cả thần thất sát nữa, hóa thể của hắn đã biến trở về thành cánh tay, bị thời tri mệnh bắt giữ. Thuộc hạ cũng không thể ngờ được. Đó là Thiên Cương quán chủ, hắn cực kỳ kinh dị, Sở Hy Thanh ở lại Thương Châu cả một ngày, ta đã cảm thấy không đúng rồi, nhưng không ngờ hắn không chỉ muốn hộ tống vấn tố y lên phương Bắc, mà còn muốn mượn cơ hội này để dụ thất sát và chuyển luân vào bẫy, sau đó giết chết. Thiên Cương quán chủ hơi dừng lại một chút. Ta cũng không ngờ thất sát lại rơi vào bẫy thật, hắn vốn nên chờ đến lúc hóa thể khôi phục mới đúng. Thời gian vốn đứng ở bên thần thất sát. Chỉ cần bộ hóa thể này của thần thất sát khôi phục lúc toàn thịnh, sức chiến đấu có thể đuổi sát thần linh thượng vị, có kẻ nào ở phàm giới này làm gì được hắn. Thiên Cương quán chủ thấy thần thất sát rời khỏi băng thành, mặc kệ Sở Hy Thanh và vấn tố y song tu, hoàn thành điều hòa âm dương, thì cho rằng vị thần linh này rất có kiên nhẫn, với lại trí tuệ hơn người. Trong mắt thần thất sát, vấn tố y hoàn thành điều hòa âm dương, không thể không thăng cấp thần linh, thì dễ giải quyết hơn nhiều. Thần thất sát không lựa chọn ngăn cản vấn tố y, mà ép vấn tố y đến đường cùng, sau đó bỏ chạy. Chắc là thanh tịnh chi chủ đã làm cho hắn động tâm. Thiên Cơ lão nhân rơi vào trầm tư, nói với vẻ suy đoán, Sở Hy Thanh cũng không ngờ có thể dụ thần thất sát vào cục, hắn chỉ đoán được đám thần linh kia nhất định sẽ dốc sức ngăn cản. Chỉ cần có một con cá sa lưới, thì hắn liền chiếm lời. Chắc là như vậy rồi. Thiên Cương quán chủ cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Thương Châu, không biết vị vô cực đao quân này có phải hy vọng của tộc ta hay không? Ta không biết hắn có phải hay không, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, tình thế ngoài tinh không sẽ phát sinh biến hóa mới. Khóe môi Thiên Cơ lão nhân vểnh lên. Hóa thể của thần thất sát tử vong nhất định sẽ liên lụy đến bản thể. Ngôi sao thất sát có thể vắng lặng 3 đến 5 năm mới có thể khôi phục thần lực. Mạch Kim Thần ở phía Tây, Kim Thần, Bạch Chúc vừa mới khôi phục, vẫn chưa thể thu hồi bộ phận thân thể của hắn, ví dụ như con mắt của hắn, vẫn đang nằm trong thái vi viên. Bây giờ thần thất sát lại bị thương nặng, chỉ còn Bạch Đế Tử và Hổ Bưu chấp trưởng sao thiên bạo là có thể chống đỡ cục diện. Thiên Cương Quán chủ bỗng cảm thấy phấn chấn. Các chủ, như vậy chuyện Tán Thiên Ma Hóa có khả năng sẽ xuất hiện chuyển biến tốt không? Nào có dễ dàng như vậy? Thiên Cơ lão nhân cười khổ, Tán Thiên Ma Hóa là ý chí của tất cả chúng thần. Không chỉ là một mạch kim thần. Ngươi đừng coi thường bọn họ, những thần linh này đều là tồn tại mà chúng ta không thể suy đoán. Thiên Cương Quán chủ không khỏi rơi vào yên lặng. Hắn nào dám coi thường các thần? Lực lượng của 12 tổ thần đều bắt nguồn từ bàn cổ, chỉ cần thiên đạo sau khi bàn cổ khai thiên còn tồn tại, bọn họ sẽ không chính thức tử vong. Còn về các thần sinh ra tại thời đại hỗn độn, bọn họ có thể sinh tồn đến ngày hôm nay, cũng là tồn tại không thể coi thường. Còn về phần những người mới đăng thần trong mấy trăm vạn năm gần đây, lại có thể sinh tồn và trong hoàn cảnh cạnh tranh ác liệt và tàn khốc bên ngoài tinh không kia, ở một góc độ nào đó, bọn họ còn đáng sợ hơn cả những cổ thần thời hỗn độn nhiều. Ta chỉ có thể xác định một điều, trong thiên địa này đã xuất hiện biến số mới. Thiên Cơ lão nhân híp mắt lại, kỳ Thiên Cơ võ phổ tiếp theo, ta định đưa Sở Khi Thanh lên top 5 thiên bản. Nhiệm vụ của ngươi rất nặng, không chỉ phải chỉnh sửa lại tất cả tình báo lần này, mà còn phải viết tường tận mọi chuyện lên báo. Ngoài ra còn phải dùng mọi biện pháp để cho tất cả mọi người tin tưởng. Thực lực của Vô Cực Đao Quân không chỉ có vậy. Đây là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ. Thiên Cương Quán chủ vừa nói, vừa cố ý nhìn xuống đám người dưới phố, thật ra cách tốt nhất là lại phát một kỳ đặc sang, kể lại toàn bộ chuyện này. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, các thần sâu không thể lường, bọn họ càng không cho phép uy nghiêm của mình bị mạo phạm. Bọn họ sẽ không cho phép tin tức thất sát và chuyển luân tử vong xuất hiện trên thiên cơ võ phổ. Như vậy, thần uy của các thần sẽ bị mạo phạm, để phàm nhân cho rằng lực lượng của bọn họ có thể khiêu chiến thần linh. Hơn nữa, dù là ta thì cũng không thể làm trái ý của bọn họ. Hắn khẽ mỉm cười, chỉ xuống bên dưới. Vì vậy nên tình huống như bây giờ là không thể tốt hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2124, sau đó, 2. Trong khi bọn họ nói chuyện, tin tức phu thê Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân chém giết thần linh đã được truyền bá trên đường Chu Tước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố đều là tiếng nghị luận ầm ĩ. Ta đệt chém giết thần linh, thật hay giả? Chuyển Luân Tinh Quân, là vị thần linh chấp trưởng sao thần luân. Nó cũng được gọi là sao Đại Luân, đã từng tiến vào hàng ngũ 72 địa sát. Thì ra thần linh cũng sẽ ngã xuống. Vì sao không thể? Ngày xưa Huyết Nhai Đao Quân cũng chém giết vài vị rồi. Còn gì? Những thần linh kia đều cự thần từ thời hỗn độn, hoặc là xuất thân từ hậu duệ bàn cổ như nhân tộc chúng ta thôi, chỉ là bọn họ không có nguyền rủa lực lượng mạnh hơn, vì vậy mới có thể trở thành thần linh vĩnh hằng. Nói đến thì lúc trước cũng có tin tức, khi Bá Võ Vương Tần Mộc Ca ngã xuống, nàng cũng đã giao thủ với vài vị thần linh. Trong đó có mấy người còn có tin tức chính xác hơn. Có người nói đây là bố cục của Vô Cực Đao Quân, hắn mời vài vị có sức chiến đấu gần thần đến, hợp lực với phu thê bọn họ, vây giết thần linh. Không chỉ là Chuyển Luân Tinh Quân. Một bộ hóa thể của Thất Sát Tinh Quân cũng ngã xuống trong tay Sở Hy Thanh. Không ngờ vị Vô Cực Đao Quân kia không chỉ có võ lực mạnh mẽ, thiên phú cao tuyệt, mà còn giao du rộng rãi, ngay cả nhân vật như vậy mà cũng có thể mời đến. Bây giờ ta càng tò mò hơn là, sức chiến đấu đôi phu thê này rốt cuộc đã đến trình độ nào? Hạng 1 và hạng 10 thiên bản, tại sao ta cảm thấy còn chưa đủ? Thiên Cơ Các vẫn quá bảo thủ, luận võ lâu thì càng không cần phải nói. Kiếm Tàng Phong kia cũng rất đáng sợ, có người nói hắn là Tam Chân Linh. Nói không chừng đây lại là một cái Lý Trường Sinh nữa. Không, hắn còn đáng sợ hơn cả Lý Trường Sinh. Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim. Thiên Vô Nhị Nhật, Thiên Vô Nhị Nhật. Chà chà. Bắt đầu từ năm trước, Thiết Kỳ Bang của Đao Quân đã dựng cờ phản rồi, có kẻ địch như vậy, chỉ sợ Đại Ninh nguy rồi. Lần này Cự Linh Phương bắt lại tổn thất nặng nề, chỉ nhất phẩm chết trong tay. Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao cũng đã có 5 người, ngoài ra còn có 2 tên siêu phẩm ngã xuống, 2 người sinh tử không rõ. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng Cung. Trong tẩm cung của Kiến Nguyên Đế là một mảnh yên tĩnh như chết. Kiến Nguyên Đế nắm tấm tinh phù trong tay, sắc mặt âm trầm khó dò, lúc thì giật mình kinh hãi, lúc thì nổi giận, biến hóa liên tục. Một đám nội thần và cả Vũ Côn Luân ở trong điện đều yên lặng không nói. Bọn họ đều là người thân cận nhất với Kiến Nguyên Đế, do đó luận võ lâu. Cũng truyền cho bọn họ một tấm tinh phù. Chỉ một lát sau, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên ho khan. Tiếng ho tan nát cõi lòng vang lên, sau đó miệng mũi thất khiếu đều tràn máu. Tươi, thậm chí một bộ phận da thịt còn rạn nứt. Vũ Côn Luân vừa nhìn đã biết, đây là do Kiến Nguyên Đế lửa giận công tâm. Chạm phải vết thương trên người. Hắn nhíu mày nói. Mời bệ hạ bình tĩnh. Bằng không thương thế của bệ hạ phải mất thêm mấy ngày mới khỏi hắn. Trẫm bây giờ nào có tâm tư để ý đến thương thế. Kiến Nguyên Đế cố gắng áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể, đưa mắt nhìn ra. Ngoài điện, trẫm đã nghĩ đến Sở Hy Thanh sẽ chết trong tay thần linh, cũng đã chuẩn bị tâm lý việc hắn có thể đột phá phong tỏa của các thần, đưa vấn tố y đến Vô Tận Băng Nguyên. Nhưng chỉ không ngờ được, hắn muốn mượn cơ hội này để chém giết thần linh. Vũ Côn Luân cũng không ngờ Sở Hy Thanh lại to gan như vậy, mượn vấn tố y làm mồi để dụ giết thần linh. Vị Vô Cực Đao Quân này quả thực là dũng cảm không ai bằng. Mặc dù song phương là kẻ địch, Vũ Côn Luân lại khó có thể không thưởng thức vị nhân tài mới xuất hiện này của nhân tộc. Chỉ tiếc. Vũ Côn Luân âm thầm thở dài. Chỉ tiếc người này sinh muộn 20 năm, cũng chính là Sở Hy Thanh đã cướp đoạt nguyên âm xử nữ của Vấn Tố Y, phá hoại bước cuối cùng của âm dương một thể. 2 ngày trước, vốn nên là ngày vận mệnh hai tộc nhân và long nghịch chuyển. Tiếng nói của Kiến Nguyên Đế đánh gãy tâm tư của Vũ Côn Luân, bên phía Cẩm Y Vệ truyền tin về, trận chiến núi Thiên Lương, Sở Hy Thanh đã chém 13 đao, đánh chết 37 vạn tướng sĩ của trẫm. Bên Huy Châu, tuy Thái Sư ứng phó ổn thỏa, nhưng cũng tử thương khoảng 5 vạn, làm cho lòng quân tan nát, đã không thể truy kích binh mã của Băng Thành. Hắn còn nhận được tin tức từ Thương Châu. Sau biến cố của Băng Thành, Thương Châu có 34 lộ nghĩa quân. Chờ đến khi Sở Vân Vân một người một thương ngăn cản mấy trăm vạn binh mã của Huy Châu, thì 34 lộ nghĩa quân đã biến thành 14 lộ. Chờ đến khi Sở Hy Thanh liên tục chém Cự Linh Thiên Bản, chém chuyển luân tinh quân, thì Thương Châu đã không còn nghĩa quân nữa. Đám thế gia địa chủ ở địa phương chẳng những không ngăn cản quân mã Băng Thành, mà còn phối hợp với bọn họ. Trong đó có 5 nhà còn trực tiếp dựng cờ chữ Sở, nói là nghe hiệu lệnh của Phủ Đại Tổng quản Bắc Vực, khởi binh thảo phạt triều đình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2125, sau đó, 3. Đặc biệt là 200 vạn binh mã do Băng Thành huấn luyện ở Thương Châu, Cự Châu, Ký Châu, Thanh Châu, tất cả đều không hàng phục triều đình như hắn đoán, mà lại trực tiếp ngã về phía Bắc. Tất cả những thứ này, khiến cho Kiến Nguyên Đế phẫn nộ đến tột đỉnh, cũng làm cho hắn giật mình kinh hãi. Cực Đông Băng Thành bây giờ có hơn 900 vạn tướng sĩ, 200 vạn binh lính mới. Năm châu Bắc Vực lại có 500 vạn biên quân, 150 vạn quận quân địa phương. Thiết Kỳ Bang ở phía Nam có ít nhất 50 vạn quân tinh nhuệ tương đương với biên quân, ngoài ra còn có 300 vạn quân có thể ngang ngửa với quận quân. Một khi Sở Hy Thanh chỉnh hợp lại, thì binh lực dưới trướng hắn phải đến 2.000 vạn. Có thể sánh ngang với Đại Ninh. Kiến Nguyên Đế vừa nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Buồn bực mất tập trung. Hắn bình tĩnh nhìn Vũ Côn Luân, Sở Hy Thanh đã chắc chắn bình yên vô sự. Lên phương Bắc, bây giờ người này đã cầm ngàn vạn đại quân, đã là mối họa lớn nhất của Đại Ninh ta. Nhưng thần ý xuất tử đao của người này quá đáng sợ, khiến trẫm rất lo lắng. Xin hỏi quốc sư, tương lai binh mã Đại Ninh ta đối chiến với phản tặc, thì nên ứng phó thần ý xuất tử đao của hắn thế nào? Vũ Côn Luân hơi nhướng mày, liền bình tĩnh nói, bệ hạ có thể để đại quân tản ra, phòng ngừa đại chiến. Thiết lập nhiều pháo đài và nhân thủ ở các nơi hiểm yếu, gia tăng nhiều trận pháp phòng ngự, đặc biệt là cường hóa phương diện chống lại thần ý. Kiến Nguyên Đế cũng là người biết dụng binh, lập tức hiểu ý nghĩ của Vũ Côn Luân. Đơn giản chính là tản quân, xây dựng pháo đài ở nhiều nơi, đó là chiến thuật ngu ngốc nhất. Nhưng làm như vậy có thể phòng ngừa việc binh lực không đủ khi đại quân phân tán. Còn có thể mượn đại trận phòng hộ của pháo đài để phòng ngự thần ý xuất tử đao. Vấn đề là, điều này cần nhân lực và tiền bạc. Là một lượng lớn nhân lực và tiền bạc. Phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc, song phương đánh trận, nào có đạo lý chỉ thủ không công. Trẫm muốn dẹp phản tặc, không thể để binh mã trốn trong pháo đài mãi được. Kiến Nguyên Đế lắc đầu. Hơn nữa, đối phương sẽ dụng binh táo bạo hơn, có thể dễ dàng tập trung mấy trăm vạn đại quân ở các chiến trường, dù trẫm xây pháo đài, thì cũng không thể chống lại. Vì vậy, ngoài pháo đài ra thì trẫm còn cần một nhánh đại quân không sợ thần ý xuất tử đao, có thể chống đỡ chính diện với bọn họ. Thúc thần nghi là một biện pháp tốt, nhưng quá đắt tiền, đắt đến mức Kiến Nguyên Đế không chịu nổi. Mà chế tạo thứ này rất phức tạp, chỉ có khí sư cao siêu mới chế tạo được. Vũ Côn Luân không khỏi rơi vào suy ngẫm. Bệ hạ có thể cầu viện thần cơ lâu. Trúc thạch chiến khôi của bọn họ rất rẻ tiền, lại có sức chiến đấu gần bát phẩm. Chỉ cần giải quyết một vài vấn đề, là có thể sử dụng ở trên chiến trường. Thần cơ lâu và thiên cơ các có tên rất tương tự, nhưng lĩnh vực kinh doanh lại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tập trung vào các loại cơ quan, là một trong những thế lực đỉnh cấp nhất của thiên hạ. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì hơi cau mày. Hắn biết trúc thạch chiến khôi là con rối được chế tạo từ mảnh trúc và đá. Loại này đúng là rẻ tiền hơn các chiến khôi khác của thần cơ lâu, nhưng mà giá cả cũng là 3.500 lượng một bộ, sau khi luyện chế thành thì còn phải đầu nhập một lượng lớn tiền tài để bảo dưỡng giữ gìn. Dù chế tạo quy mô lớn có thể rẻ hơn một chút, nhưng sẽ không thấp hơn 3.000 lượng. Mà một binh lính biên quân sử dụng bí dược cửu phẩm và bát phẩm, tổng cộng không đến 1.400 lượng. Nếu dùng bí dược thấp kém, thì chỉ chưa đến 800 lượng. Hơn nữa, ngoại trừ bí dược cửu phẩm hạ ra, thì tướng sĩ biên quân đều dùng lương bổng của mình để mua. Dù bọn họ lên cấp bát phẩm, mỗi tháng cũng chỉ mất 220 lượng tiền lương bổng. Còn về phần binh khí chiến giáp của bọn họ, nguyên bộ gộp lại không đến 300 lượng. Mà một chiến sĩ biên quân bát phẩm, có thể đối kháng với ít nhất là hai bộ trúc thạch chiến khôi. Ngoài ra, trúc thạch chiến khôi không thể sử dụng bí pháp hoàng đạo. Trẫm sẽ thuyết phục thái sư thu thêm tiền tài, mau chóng chế tạo 200 vạn bộ trúc thạch chiến khôi. Chỉ là như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Kiến Nguyên Đế nhìn Vũ Côn Luân, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Theo trẫm biết, trong tay ba người Hậu Khanh, Doanh Câu và Tương Thần có một lượng lớn thi quân, chúng có thể chống lại thần ý xuất tử đao. Vũ Côn Luân hơi rùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn nhau với Kiến Nguyên Đế. Chỉ một lát sau, Vũ Côn Luân lại âm thầm thở dài. Theo ta biết, đại đa số thi quân đều không có ý thức bản ngã, đều do thi giáo thi tướng, thi soái điều động, tự nhiên không có địch ý và sát niệm gì. Mặt Vũ Côn Luân không thay đổi. Cái này đúng là có thể chống lại thần ý xuất tử đao, tiền đề là bệ hạ có thể chế tạo ra vọng thiên hống đời đầu, với lại có thể thu phục và khống chế nó. Kiến Nguyên Đế nhướng mày lên. Nếu muốn khống chế vọng thiên hống, trẫm phải có âm dương một thể đúng không? Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 2126, sau đó, 4. Đúng vậy. Vọng Thiên Hống là vật cực âm, thi độc của nó lại là cực dương. Chỉ có âm dương một thể, mới có thể không sợ thi độc của nó, mới có thể khống chế nguyên linh của Vọng Thiên Hống. Vũ Côn Luân nói hết, vấn đề là, hiện giờ các đại thần tông đã cảnh giác, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào bệ hạ. Kiến Nguyên Đế nghe xong thì không thèm để ý. Ti Lễ Giám lập tức viết một ý. Chỉ, Triệu trưởng tôn binh quyền vào kinh, tiếp nhận sắc phong cực đông. Vương. Hắn vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Trang Quý Phi đang thất thần ở cách đó. Không xa. Muốn phục chế Vọng Thiên Hống đời đầu, quả thực là cần né khỏi ánh mắt của các đại thần tông. Bằng không những thần tông nhất phẩm này hợp lực mà đến, hắn cũng không gánh nổi cái ngôi vị hoàng đế này. Kết quả tốt nhất là bị ép thoái vị, nhường ngôi vị hoàng đế này cho dòng dõi. Tình huống bết bát nhất chính là Đại Ninh diệt vong. Kiến Nguyên Đế nghĩ thầm, chỉ có thể dùng một cái thẻ đánh bạc khác để chuyển tầm mắt của bọn họ đi. Mình nên trợ giúp đám đại la nghĩ tộc này thoát khỏi phong ấn, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ngôi sao thiên tịnh bên ngoài phàm giới, thần tịnh ly vẫn chưa thể đưa hóa thể của mình hàng lâm phàm giới, thì đã nghe thấy tinh hóa thể của thần thất sát bị chém. Tâm tình của nàng vốn rất ác liệt, lúc này này lại khó chịu đến tột đỉnh. Thần tịnh ly không để ý đến cái chết của chuyển luân tinh quân. Tại vùng tinh không này, có hàng ngàn hàng vạn thần hoang dã, còn có hơn ngàn tên thần linh hạ vị không có ngôi sao nào, bọn họ có thể bổ sung vị trí tinh chủ sao thần luân bất cứ lúc nào. Nhưng hóa thể của thần thất sát tử vong, cánh tay phải rơi vào trong tay chút Quan Âm, chuyện này là một rắc rối rất lớn, cực kỳ vướng tay. Nhưng thần tịnh ly tạm thời không lo được mấy chuyện này. Nàng đứng trên sao thiên tịnh, nhìn xuống phàm giới với vẻ mặt cực kỳ khó. Coi! Phổ Thiên Huynh, có thể điều tra được vì sao Thương Hải Thạch chạy đến Thương Châu không? Không thể là vô duyên vô cớ được chứ. Tuy thần Phổ Thiên không ở đây, nhưng giọng nói của hắn lại vang lên bên cạnh thần tịnh ly. Xin lỗi, đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Giọng nói thần Phổ Thiên ngưng trọng, tuy nhiên, ngươi suy đoán là đúng, ta điều tra được một ít manh mối. Hai ngày trước, Thương Hải Thạch đã gặp mặt người kia một lần, nhưng mà khoảng thời gian và dấu vết này lại bị người khác phá đi rồi. Có thể kết luận là lực lượng của người nọ không kém ngươi và ta. Hắn nói xong thì lại thở dài một tiếng, đối với ngươi mà nói, đây thực sự là rắc rối ngập trời. Thương Hải Thạch tự nhiên là chết không hết tội, nhưng theo Thương Hải Thạch tử vong, bộ Như Ý thần nguyên mà thần tịnh ly ký thác trên người Thương Hải Thạch cũng mất tích, rất có thể đã rơi vào tay Sở Hy Thanh. Thiên Quy Như Ý là do trí thần Long Hy sáng tạo. Tuy rằng hơn ngàn vạn năm trước, Đông Hoàng đã thay thế được vị cách sáng đạo giả này, nhưng mà Long Hy vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn trên Thiên Quy Như Ý này. Còn cả Đông Hoàng và mấy đời đế quân của nhân tộc, ấn ký nguyên thần của bọn họ vẫn cố định tại nơi sâu xa nhất trong Thiên Quy Như Ý. Những người này tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một người ngoài trở thành thanh giả của Thiên Quy Như Ý. May mắn chính là Đông Hoàng và huynh đệ con cháu của hắn đều đã chết. Vong, Long Hy thì lại bị phong ấn, bị các thần phong ấn ở một nơi nào đó tuyệt. Đối không cảm ứng và liên hệ được với bên ngoài. Cho nên những ý thức còn sót lại kia là có thể bị lừa dối. Thần tịnh ly ký thác một bộ phận Như Ý thần nguyên lên người Thương Hải Thạch, nhờ vào đó để đạt được Long Hy, Đông Hoàng và mấy vị đế quân kia tán thành. Nhưng tất cả mưu tính của thần tịnh ly đã là nước chảy về biển đông, còn mất cả bộ phận Như Ý thần nguyên mà nàng khổ sở ngưng luyện ra. Thú vị! Thần tịnh ly cười lạnh lùng, Phổ Thiên Huynh, có thể chia ra một chút sức lực để giúp ta một việc không? Từ giờ trở đi, giúp ta nhìn chằm chằm vào hướng đi của Trí Tẩu và Thái Sơ Huyền Nữ. Ngươi nghi ngờ bọn họ? Cũng đúng. Hiện giờ cũng chỉ có hai vị này là có năng lực và động cơ này. Chắc hẳn bọn họ đang mưu tính gì đó. Giọng điệu thần Phổ Thiên hơi trầm. Thật ra thì ngươi không cần nhờ, ta cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi. Trong chuyện Tán Thiên Ma Hóa, 2, người này chính là biến số lớn nhất. Chỉ là hai người này có năng lực đặc biệt. Phổ chiếu chi pháp của ta thường xuyên không chiếu được bọn họ. Thế gian này luôn có một số nơi, dù thế nào thì mặt trời cũng không thể chạm tới. Vậy thì nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh kia. Ta nghi ngờ mưu tính của hai người kia có liên quan với kẻ này. Sở Hy Thanh. Ta hiểu rồi. Nhưng lần này ngươi hạ phàm, không phải để trừ thử kẻ này sao? Tịnh Ly ngươi không nắm chắc. Thần Phổ Thiên vừa nói đến đây, liền cảm ứng được một luồng khí tức canh. Kim sắc bén lao thẳng đến nơi này. Ngay sau đó, một cự thần cao 500 trượng hiện thân ở bên ngoài sao thiên. Tịnh. Thần Tịnh Ly nhận ra người này, chính là thần thị của Tây Phương Bạch Đế. Bạch Chúc là một thần linh rất mạnh mẽ. Ánh mắt người đến lạnh lẽo, mặt không cảm tình nhìn thần Tịnh Ly. Đế quân. Có lời, mời Thanh Tịnh chi chủ nhanh chóng chạy đến Thất Sát Tinh Cung để yết. Kiến. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2127, sau đó, 5. Thần Tịnh Ly không khỏi nhíu mày liễu, sau đó cũng thản nhiên thi lễ, hạ thần. Đã hiểu. Mời bẩm với đế quân, ta sẽ lên đường ngay. Trong lòng nàng lại âm thầm đau đầu, biết phiền phức đến rồi. Sao Thất Sát nằm ở phía bắc sao Thiên Tịnh, hai cái một nam một bắc, khoảng cách xa xôi. Nhưng sau khi thần Tịnh Ly an bài mọi sự vụ ở sao Thiên Tịnh xong, chỉ dùng không đến nửa ngày đã đến sao Thất Sát. Nàng vốn tưởng rằng vị Tây Phương Bạch Đế kia sẽ yết kiến nàng bên trong Thất Sát Tinh Cung. Lại không ngờ vị tổ thần này đang chắp tay chờ nàng ở cửa cung. Vị kim thần này có hình tượng rất tốt, dung mạo nhìn như một thanh niên nhân. Tộc hơn 30 tuổi. Trên mái tóc bạc trắng của hắn có một ngọc quan cao cao, mày kiếm bay xéo. Ngũ quan tuấn mỹ, đường nét góc cạnh cực kỳ ác liệt, khí thế lại uy nghiêm hào. Hoa, còn ngậm lấy huyết sắc vô biên. Kim thần, Bạch Chúc chỉ có một con mắt, lại không hề ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn, trong đôi mắt màu bạc trắng kia lại tỏa ra ánh sáng lung linh và sáng lạng. Thần Tịnh Ly không người hành lễ xong, Bạch Chúc mới lạnh lùng nói. Chuyện con trai ta trọng thương ngủ say, thần Tịnh Ly ngươi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, ngươi định sửa chữa thế nào? Giọng điệu của hắn như không cho làm trái, không cho nghi ngờ, không chỉ thần Tịnh Ly đẩy trách nhiệm. Thần Tịnh Ly âm thầm tức giận. Hóa thân của thần Thất Sát chết, rõ ràng là do thần Thất Sát khinh thường bất cẩn, có liên quan gì với nàng? Đúng là nàng có nói cho thần Thất Sát biết chuyện hóa thể của mình sắp hàng. Lâm, cũng thúc đẩy việc tứ đại thần Sơn liên thủ ngăn cản Sở Hy Thanh lên phương Bắc. Nhưng mà thần Thất Sát tham chiến, đó chính là quyết định của hắn. Thần Tịnh Ly lại giận mà không dám nói gì. Thật ra thì kim thần, Bạch Chúc cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trưởng tử của hắn. Kiếm thần Bạch Đế Tử là thần linh có sức chiến đấu đuổi sát Tán Thiên, vượt qua đại đa số tổ thần. Chỉ cần bị này chém một kiếm toàn lực, liền có thể chém nát sao Thiên Tịnh của nàng. Thần Tịnh Ly tuy được xưng là Thanh Tịnh chi chủ, nhưng mà sức chiến đấu của nàng chỉ ở tầm trung, kém xa Bạch Đế Tử. Vì vậy nàng mới mưu tính thiên quy như ý. Thần Tịnh Ly cung kính nói, sau khi ta xuống phàm, sẽ dốc hết sức tìm kiếm tâm tích bộ hóa thân kia của Chúc Quan Âm, đoạt loại thần thủ cho Thất Sát Tinh Quân. Thời Tri Mệnh kia cũng là kẻ thù của nàng. Bạch Chúc lại lắc đầu, ngươi tìm sai người, cánh tay của con trai ta không nằm trong tay Chúc Quan Âm, mà Chúc Quan Âm đã giao phó nó cho Sở Hy Thanh rồi. Thần Tịnh Ly nghe vậy thì sững sờ, lập tức nói. Hành động này của Chúc Quan Âm chính là sợ bệ hạ và Bạch Đế Tử Điện Hạ cảm ứng và tìm thấy. Bạch Chúc gật đầu. Con trai ta nắm giữ kim trụ bàn, bộ hóa thể kia của Chúc Quan Âm né tránh đã rất không dễ rồi, hắn nào dám cầm cánh tay của con trai ta. Vừa rồi, Tam Đại Ti Thiên đã giúp ta bói toán, bọn họ nhìn thấy cánh tay của con trai ta bị Sở Hy Thanh phong ấn ở một nơi thần bí nào đó. Hơn nữa, địa điểm này chỉ có một mình Sở Hy Thanh biết. Thần Tịnh Ly đã biết Bạch Chúc chuẩn bị nói gì, nàng không khỏi thầm cười. Khổ! Quả nhiên, vị Tây Phương Bạch Đế này lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm. Nghị nhìn qua. Lần này ngươi hạ phàm là để trừ khử Sở Hy Thanh kia. Vậy thì, nhân tiện làm chuyện này đi, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, cũng phải tìm được cánh tay của con trai ta. Thần Tịnh Ly chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng chỉ có thể khom người cúi đầu. Hà! Thần tuân lệnh! Nàng biết mình căn bản không thể từ chối được. Dưới tầng thấp nhất của Lê Tham địa quật, Sở Hy Thanh cẩn thận từng ly từng tí đặt khối băng lên đất bằng. Mấy người La Hán Tông và Tri Phi Tử cầm đầu thuật sư viện đã đến đây trước. Một bước, bắt đầu bày trận quanh vấn tố y. Bọn họ khảm từng khối linh thạch và những tài liệu quý giá xuống đất, sau đó khắc dấu lên những phù văn cực kỳ huyền ảo. Trưởng Tôn Nhược La một tay đề kiếm, lo lắng nhìn tình cảnh này. Như vậy là được. Một tòa trận pháp liền có thể giúp mẫu thân bình yên vô sự. Lục Loạn Ly khoanh tay trước ngực nhìn mấy người La Hán Tông bày trận, nói. Dựa theo điển tịch của Vô Tướng Thần Tông chúng ta, tòa Lê Tham địa quật này từng là nơi Huyền Hoàng Thủy Đế phong ấn đầu của Lê Tham. Vì vậy nên, sau khi Lê Thâm phong thần, thì vẫn có thể hàng lâm 3/10 lực lượng xuống nơi này. Trưởng Tôn Nhược Lam nhướng mày lên, bình tĩnh nói. Thì ra lại như vậy. Đối với Lê Tham địa quật, Trưởng Tôn Nhược Lam thật sự không hiểu rõ. Nàng biết ma thần Lê Tham chính là một nhân vật mạnh mẽ có sức chiến đấu. Nửa bước tạo hóa, có thể sánh vai với những đế quân như Tử Vi, Câu Trần, Kế Đô, Thái Sơ Huyền Nữ, Thần Bàn Nhược. 3/10 lực lượng của Lê Tham, đủ để khiến đại đa số bản thể của các thần linh không dám nhìn vào nơi này, huống chi là hóa thân của bọn họ. Ngoài ra, Vô Tướng Thần Tông chúng ta cũng phái người trông coi và canh. Dự. Sở Hy Thanh cười nói, từ giờ đến khi vấn tỷ tỷ phong thần, tông ta sẽ có 3 vị. Đại trưởng lão, 7 vị trưởng lão đóng giữ ở nơi này, canh giữ thân thể vấn tỷ. Tỷ, đồng thời coi chừng vô tận băng nguyên. Đây cũng là điều cần phải làm. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2128, lấy máu ngươi. Sau trận chiến núi Ô Kim ở Nghiêm Châu, Sở Vân Vân dẫn biên quân Đông Bắc xua đuổi tất cả cự linh về Sương Châu, Lãnh Châu và Linh Châu ở phía Bắc. Vô tận băng nguyên. Sở Hy Thanh vốn định tấn công tiếp, vượt qua vô tận băng nguyên đẩy đến phía Bắc sa mạc Xích Hồng, chiếm cứ 3 châu Sương Lãnh Linh của thời đại Huyền Hoàng Thủy Đế. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Sau khi cực đông băng thành tan vỡ, thế lực dưới trướng Sở Hy Thanh là năm châu Bắc Vực và Thiết Kỳ Bang sẽ phải một mình ứng phó với áp lực của triều đình. Mà bây giờ, tuy hắn lấy được gần ngàn vạn binh mã của cực đông băng thành, nhưng hắn vẫn mù tịt không biết gì về những binh mã này, chứ không nói gì đến khống chế bọn họ đánh trận. Binh không biết tướng, tướng không biết binh, chính là tối kỵ của nhà binh. Mấu chốt vẫn là lòng quân bất ổn, trừ phi là con dân của băng thành ổn định lại ở Băng Châu và Nghiêm Châu, bằng không bọn họ cũng không an tâm chinh chiến. Hiện giờ, những tướng sĩ băng thành này có thể thủ đất, nhưng không thể tấn công. Sở Vân Vân không thể không điều binh xuôi nam, dùng 300 vạn tinh nhuệ biên quân để dàn binh ở phía nam U Châu, một mặt uy hiếp triều đình, một mặt tiếp ứng những tướng sĩ băng thành kia. Vì vậy Vô Tướng Thần Tông nhất định phải thiết lập trạm gác ở vô tận băng nguyên, cảnh giác cự linh ở Sương Châu xuôi nam với quy mô lớn. Sở Hy Thanh nói đến đây thì bỗng sinh lòng cảm ứng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài hang động. Sở Vân Vân đã rời đi. Lúc trước tuy Sở Vân Vân nổi giận xé nát hư không mà đi, nhưng nàng vẫn đi theo Thuyền Bình Thiên. Mãi đến khi bọn họ đưa vấn tố y đến tầng dưới cùng, thì Sở Vân Vân mới rời đi. Nội tâm Sở Hy Thanh rất phức tạp. Một mặt là phấn chấn khi Sở Vân Vân vẫn hộ tống vấn tố y đến nơi này, một mặt là cảm thấy có lỗi với Sở Vân Vân, cảm thấy oan ức cho nàng. Vân Vân tỷ đi rồi. Lục Loạn Ly quay đầu nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Sở Hy Thanh thì ngẩn ra. Sau đó lại cười gằn một tiếng, hư tình giả ý. Nếu cái tên này hổ thẹn thật, thì đã không đi trêu ghẹo vấn tố y. Lục Loạn Ly cũng quay người, bay về phía miệng hang. Nàng cũng không muốn ở lại nơi này. Mỗi lần nhìn thấy vấn tố y, nội tâm của nàng lại thấy khó chịu, chua xót, là lạ. Nói chung là không dễ chịu. Nàng quyết định trở về Vô Tướng Thần Sơn bế quan 2-3 tháng, coi như nhắm mắt làm ngơ. Nữ nhân vấn tố y này quá giảo hoạt, quả thực là hồ ly tinh. Sở Hy Thanh biết Lục Loạn Ly không vui, cũng không có ý giữ lại đây, mà chỉ truyền âm nói. Ra ngoài chờ ta một chút, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Lục Loạn Ly cảm thấy hơi khó hiểu, cái tên này muốn làm gì? Sức chiến đấu của Sở Hy Thanh bây giờ đã đuổi sát cha nàng, binh lực lại đến khoảng 2.000 vạn, dưới trướng cũng có mấy vị thiên bản, hắn có chuyện gì cần mình giúp? Lục Loạn Ly có tâm trực tiếp rời đi, chỉ để lại cho Sở Hy Thanh một bóng lưng. Để cho hắn hiểu được, nàng tuyệt đối không phải kẻ gọi thì đến, đuổi thì đi. Nhưng sau khi do dự một lát, nàng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi ở bên ngoài. Khoảng tầm một ngày sau, trận pháp rốt cuộc cũng hoàn thành. Hiện giờ mấy người La Hán Tông đang dùng pháp thuật để xây dựng một thạch bảo ở trên đỉnh chóp Lê Tham Địa Quật, làm nơi thanh tu cho các trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông. Nhưng việc này không quan hệ gì với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đầu tiên là an bài một ít chuyện cho bộ hạ cũ của Vấn Tố Y như Trưởng Tôn Nhược Lam, Tế Hải Đại Trưởng Lão, Băng Phách Chiến Long, Trầm Vân, sau đó mới ngự không bay đến bên cạnh Lục Loạn Ly. Hắn vào thẳng vấn đề, tu vị của ta đã đầy, phải đi tìm bí dược, thăng cấp tam phẩm thượng, Loạn Ly ngươi hộ pháp giúp ta. Ngoài ra, còn có hai nơi nhất định phải đến, có thể mất 2-3 tháng. Loạn Ly ngươi nghiên cứu võ học ở đâu? Cũng thế. Không bằng đi theo ta, ta còn có thể dùng dục nhật thần chu đưa. Ngươi đi đo đạt thiên hạ, cân đo thiên địa. Khóe môi Lục Loạn Ly lại giật giật vài cái. Lúc này mới bao lâu mà cái tên này lại tăng cấp tam phẩm thượng rồi. Nàng nhìn Sở Hy Thanh với vẻ ngờ vực, ngươi thăng cấp tam phẩm thượng. Mà còn cần người hộ pháp. Hiện giờ có ai dám động đến ngươi? Lục Loạn Ly biết, hiện giờ sẽ không có ai ngăn cản Sở Hy Thanh lên cấp tam phẩm thượng. Bởi vì cái tên này thăng cấp quá dễ dàng, chỉ cần chém giết một con á loại hỗn độn, sau đó trực tiếp dùng bí dược là được. Nên sẽ không có ai chạy đi ngăn cản. Thế lực khắp nơi còn không biết Sở Hy Thanh đã hoàn thành nghi thức hỗn độn rất cao siêu, thì không khỏi quá ngu xuẩn. Bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào thời điểm Sở Hy Thanh tăng cấp nhị phẩm và nhất phẩm. Lục Loạn Ly tự hiểu lấy mình bây giờ chỉ là tứ phẩm thượng, cách những thiên bản kia rất xa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2129, Lấy Máu Ngươi, 2. Ta bây giờ bốn phía là địch, sao dám khinh thường bất cẩn? Loan Ly ngươi tu luyện bình thiên kiếm đúng không, còn đến tầng 21. Vừa hay có thể giúp ta. Hơn nữa ngươi chỉ tu luyện cũng vô dụng, còn phải cường hóa nghi thức mới. Được. Trong lòng Sở Hy Thanh lại đang nghĩ. Ta mà không bỏ chút thời gian và công sức tưới nước bón phân, chỉ sợ ngươi lại chạy mất. Lần này đi ra ngoài, hắn không dẫn Phong Tam theo, mà chỉ đưa một mình Lục Loạn Ly đi theo. Lục Loạn Ly nhíu mày lại, nàng cũng hơi động tâm. Nhưng nàng nhất thời cảm thấy không đúng, lại nhìn Sở Hy Thanh với vẻ ngờ. Vực, 2-3 tháng. Ngươi muốn ra ngoài 2-3 tháng vào lúc này. Ngươi không lo thiết kỳ ban sao? Không lo nghi thức hỗn độn của ngươi sẽ xong đời? Đương nhiên là không thể xong đời hết, tu vị đã lên là không thể hạ xuống. Nhưng uy lực của hỗn độn chi pháp và hỗn độn vạn tượng công sẽ giảm mạnh. Sau đó Sở Hy Thanh muốn lên cấp thì phải tìm phương pháp khác để hoàn thành nghi thức. Nói đến thiết kỳ bang thì Sở Hy Thanh lại đau đầu. Thiết kỳ bang bây giờ rất loạn. Sở Hy Thanh vốn định trở về quận Tú Thủy từ hôm trước, kết quả lại xảy ra biến cố như vậy. Vẫn là câu nói trước, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, không cần lo cho thiết kỳ bang, ta đã nhờ kiếm sư huynh đi nhậm chức đường chủ nội vụ đường và minh kính đường ở thiết Kỳ Bang rồi. Có hắn tọa trấn ở đó, sẽ không có chuyện gì cả. Thiết Kỳ Bang bây giờ thật ra có rất nhiều danh tiếng, ngoại trừ Thủy Thương, Lãng, Cung Vô Cấu ra, thì Chu Lương Thần cũng đã trưởng thành. Ngoài ra, còn có Băng Phách Chiến Long, Trầm Vân thống lĩnh một bộ phận. Binh mã ở Huy Châu lùi về Hoài Châu, trợ giúp Thiết Kỳ Bang bảo vệ vùng phòng tuyến ven sông. Mặc kệ là tướng lãnh hay tố chất binh lính, thì Thiết Kỳ Bang đều rất tốt. Chỉ cần nội bộ không có sự cố gì, thì bọn họ nhất định có thể cản đại quân của triều đình ở bên kia sông Thần Tú và sông Thiên Hoài. Vấn đề là nội bộ của Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang loạn là bởi vì không có nhân vật trấn áp được mọi người. Thiết Cuồng Nhân tuy là kỳ chủ đời đầu, năng lực rất mạnh. Nhưng Thiết Kỳ Bang bây giờ không phải Thiết Kỳ Bang trước kia. Thiết Cuồng Nhân bây giờ lại là thân thể sát thi, với lại còn không thể khống chế lực lượng của bản thân, tự nhiên không thể để kẻ dưới chịu phục. Kiếm Sư Huynh. Lục Loạn Ly hít một ngụm khí lạnh, Kiếm Sư Huynh đồng ý. Sao lại không đồng ý? Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, hắn tu luyện Quy Thiên Chi Đạo đúng không? Ta liền khuyên hắn, nói nghi thức Quy Thiên tiếp theo không dễ. Đến nước này, hắn không thể chỉ hiểu quy củ của thiên địa, mà còn phải hiểu quy thiên củ địa, để thế giới vận chuyển theo quy củ của hắn. Thiết Kỳ Bang chúng ta chính là một nơi rất tốt, Kiếm Sư Huynh có thể thử nhậm chức đường chủ nội vụ đường. Cái này tên là nội vụ đường. Nhưng thật ra là thừa tướng của Đông Châu. Hắn có thể ban bố chánh lệnh, lập luật pháp. Kiếm Sư Huynh rất tán thành, liền quyết định thử một chút. Thật ra thì Quy Thiên Chi Đạo của Kiếm Tàng Phong không phải cực mạnh. Mặc dù hắn đã trở thành chân linh Quy Thiên, nhưng đó là vì không có bao nhiêu người đi đường này. Giống như nhai tí chi pháp của Sở Hy Thanh, trong núi không hổ, con khỉ xưng vương. Hắn hơi dừng lại. Không chỉ Kiếm Sư Huynh quyết định đi qua, mà Diệp Sư Tỷ cũng muốn về Tú Thủy. Nàng sẽ nhậm chức đường chủ một chiến đường, nhờ đó để hoàn thành nghi thức vô tướng công. Lục Loạn Ly lập tức bừng tỉnh, đây mới là nguyên nhân chính để Kiếm Tàng Phong đồng ý. Kiếm Tàng Phong tuy trí tuệ hơn người, không khéo như quỷ, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Sở Hy Thanh. Hơn nữa, dù nghi thức ở Thiết Kỳ Bang xong đời, thì cũng không có gì ghê gớm. Có thì tốt, không có cũng được. Sở Hy Thanh phất tay áo một cái, một đoàn hỗn độn hiện ra sau lưng hắn. Nơ. Nghi thức của chúng ta chỉ hạn chế ở Thiết Kỳ Bang, thì tầm nhìn không khỏi quá hạn hẹp rồi. Ta đã coi vùng thế giới này là hỗn độn, ta đặt mình ở trong đó, có thể nhìn thấy âm dương chi đạo, biến hóa khôn lường. Trật tự và hỗn loạn đều ở bên trong. Mỗi một hành động của ta, mỗi một lời nói của ta, đều có thể khuấy động thời cuộc thiên hạ, ảnh hưởng đến vận mệnh của tất cả mọi người và sự vật, khiến cho toàn bộ hỗn độn vì ta mà biến hóa. Lục Loạn Ly không khỏi hít một ngụm khí lạnh nữa. Tên Sở Hy Thanh này đã trở thành chân linh hỗn độn. Nghi thức của cái tên này cũng vô cùng mạnh mẽ. Sở Hy Thanh thì lại cười nhìn nàng. Thế nào? Loạn Ly yên tâm chưa? Lục Loạn Ly nhìn thấy gương mặt tuấn dật của hắn, còn cả phong thái không giận tự uy, và khí thế duy ngã độc tôn như bao trùm núi sông kia của hắn, nàng lại tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu. Chờ đến khi gật đầu xong, Lục Loạn Ly mới cảm thấy không đúng. Rụt rè của mình đâu? Kiêu ngạo của mình đâu? Giận dỗi của mình đâu? Không phải đã nói là sẽ hung hăng từ chối Sở Hy Thanh, để lại cho hắn một bóng lưng sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2130, Lấy Máu Ngươi, 3. Sáu ngày sau, dưới Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh chắp tay đứng trên đám mây, vẻ mặt bể nghễ nhìn xuống một tòa doanh trại cự linh ở bên dưới. Doanh trại này có quy mô cực lớn. Nam Bắc hơn 300 dặm, Đông Tây hơn 400 dặm, nhưng kiến trúc bên trong lại đơn sơ thô lỗ. Hoặc là chồng chất đá lên mà thành, hoặc là nhà gỗ do đại thụ kiến tạo thành. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy rất nhiều cự linh ra ra vào vào, bọn họ đều cao hơn 30 trượng, kẻ lùn cũng phải hơn 7 trượng. Lục Loạn Ly ở sau lưng hắn lại hơi kỳ dị, ngươi muốn đến đây tìm bí dược. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh sẽ tìm bừa một con á loại hỗn độn nhị phẩm tam phẩm nào đó, nhưng không ngờ Sở Hy Thanh lại trực tiếp lái thuyền đến Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh lại cười chỉ xuống dưới, cự linh hôi huyết tộc, cũng là một tộc có huyết thống gần với hỗn độn. Căn cứ từ tin tức của Thiên Thính Viện, tộc chủ Hoàng Thiên Kỳ của bọn họ không chỉ có thân thể tiến vào nhất phẩm, mà huyết mạch hỗn độn cũng lên đến tầng 22. Hôi huyết tộc là một vương tộc ở trên Bất Chu Sơn, sống ở tầng thứ tư của Bất Chu Sơn. Lẽ ra bọn họ không thể dùng họ Hoàng. Nhưng chỉ cần cự linh bước vào nhất phẩm, thì sẽ được trao tặng xưng hào thân vương hoặc quận vương, ban tặng họ Hoàng. Mà bí dược tam phẩm, không chỉ giới hạn ở thực vật và thú loại, mà dùng cự linh có huyết mạch hỗn độn mạnh mẽ cũng được. Máu của người này đúng là có thể chế thành bí dược. Vấn đề là nơi này là Bất Chu Sơn. Thật ra Lục Loạn Ly đã đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Nàng âm thầm thở dài. Sở Hy Thanh bây giờ đã đi đến nước này rồi, đã có phong thái bể nghệ thiên hạ. Ngạo khiếu phàm trần như huyết nhai đao quân năm xưa. Chính vì nơi này là Bất Chu Sơn, nên ta mới tìm bọn họ. Sở Hy Thanh cười lạnh, đến mà không chào thì không có lễ, vị Nam Thiên Đế. Khi ra tay với ta nhiều lần như vậy, ta không thể không đáp lễ. Đây cũng là cách hoàn thành nghi thức nhai tí và như ý. Trừng mắt tất báo, hắn tự nhiên phải trả thù Bất Chu Sơn. Mà như ý tùy tâm, chính là vạn sự vạn vật đều theo ý ta. Loạn Ly, ngươi có thể đi cân đo Bất Chu Sơn này, thuận tiện áp trận giúp ta. Khi Sở Hy Thanh vừa nói xong, bóng người của hắn đã hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trên không trung của doanh trại. Hoàng Thiên Kỳ ở đâu? Lúc này, toàn bộ doanh trại đều kinh động vì đao ý của Sở Hy Thanh. Hàng ngàn hàng vạn cự linh lao ra khỏi phòng ốc, đồng thời từng đạo ý niệm mạnh mẽ đã khóa chặt lấy Sở Hy Thanh. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Thế mà lại là nhân loại. Chỉ là một nhân nô tam phẩm thôi, hắn đến tìm chết sao? Quả thực là làm càn. Người đâu? Đi xé nát hắn cho ta. Cùng lúc đó, trong một tòa điện đá đồ sộ và tràn đầy khí thế ở trung ương doanh trại, một cự linh cao trăm trượng, ngũ quan lại hỗn độn không rõ chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Đao ý này hắn là Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Là anh kiệt cái thế của nhân tộc, nắm giữ thần ý xuất tử đao, là nhân vật khiến cho cự linh bọn họ tổn thất hơn 10 vị cường giả nhất phẩm. Không được. Người này cố tình dùng biện pháp này để hiện thân, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ tộc nhân của hắn. Hôi huyết tộc và bộ lạc vương tộc của Bất Chu Sơn, nhân khẩu đột phá hơn 300 vạn. Mà những tộc nhân này của hắn, đều là đầu nguồn cho lực lượng của Sở Hy Thanh. Hoàng Thiên Kỳ vừa nghĩ đến đây, điện đá đã nổ tung, nát vụn. Một luồng đao ý vô cùng mạnh mẽ đã chém thẳng vào tâm linh của hắn. Nguyên thần của Hoàng Thiên Kỳ lập tức trọng thương, miệng mũi phun máu. Cái ghế đá dưới mông cũng tan thành tro bụi. Bóng người hắn lảo đảo, gần như co quắp tại chỗ. Hoàng Thiên Kỳ lập tức phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, kích thích toàn bộ lực lượng của bản thân, lúc này mới có thể làm cho mình đứng thẳng lên. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Kỳ cũng nhìn thấy bóng người từ từ hạ xuống kia. Đó là một thanh niên nhân tộc, tuổi khoảng 18-19, dáng người cao to, ngũ quan tuấn dật, đang dùng một đôi mắt phượng hẹp dài để nhìn hắn. Phong thái kia giống như cự linh bọn họ nhìn xuống đám dung dế nhân tộc vậy. Đao ý của hắn ép xuống, không chỉ áp chế tộc chủ hôi huyết tộc là hắn, mà còn trấn áp mấy vạn cấm vệ hôi huyết tộc chung quanh, và tất cả những cự linh cố gắng đến gần nơi này. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo kia, tựa như thiên thần giáng thế, không cho phép làm trái. Hoàng Thiên Kỳ nghĩ thầm, nếu như doanh trại này không có rất nhiều trận pháp phòng hộ, thì đao ý của người này có thể trực tiếp giết vô số người trong bọn họ rồi. Hoàng Thiên Kỳ gian nan ngẩng đầu lên, nhìn nhau với Sở Hy Thanh, ngươi là Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh của nhân tộc. Xin hỏi các hạ đến đây làm Gì? Sở Hy Thanh dừng lại ở độ cao 200 trượng trên không trung. Hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Kỳ, quỳ xuống. Hoàng Thiên Kỳ lập tức cảm nhận được một luồng đao ý bá đạo đến cực điểm. Chém vào thân thể mình, lại đánh cho hắn trọng thương, đồng thời cũng ép hắn. Phải quỳ xuống. Quỳ xuống trước mặt vị thanh niên nhân tộc này.